Lược Thiên Ký, chương 514, một kiếm đứt tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 547, một kiếm đứt tạo hóa. Vô luận là bị lưu tại quảng trường trên yêu tu, hay vẫn là ngơ ngác vây xem chư yêu tộc người, tất cả ý nghĩ, đều chỉ phát sinh tại trong nháy mắt bởi vì căn bản cũng không có dư thừa thời gian đi cân nhắc. Lúc này, cái kia yêu tháp phía trên phóng thích vầng sáng đã bắt đầu ảm đạm, không trung mây đen hiền hóa cự đại ma đầu cũng đang dần dần trở thành nhạt, miệng hơi hạp mở ra u minh thông đạo sắp đóng cửa. Quảng trường phía trên nhất thời yên tĩnh im ắng, chúng yêu ngây ra như phỗng. Hồ tiên cơ cái này một phương tiên tử minh, trọn vẹn 13 vị yêu tộc tuấn kiệt, trong đó thậm chí còn kể cả u minh sơn sư tộc cửu đầu tiểu thánh cùng với tử vụ hồ đạo tử, cái này chờ một chút một đỉnh tiêm thiên tài, lại muốn mất đi lúc này đây vạn năm khó gặp gỡ yêu đế các cơ duyên hay sao? Tiên nhi tế lên pháp khí hộ thân, ta đến đưa ngươi đi vào. Liền vào lúc này, một tiếng bạo giống vang lên, chấn triệt tứ phương, cũng đánh thức gần như đã tuyệt vọng hồ tiên cơ. Bất ngờ theo đám người vây xem ở bên trong, hơn ngoài 10 dặm sườn núi lúc một cái đứng ngoài quan sát lần này yêu tộc thịnh điển bà lão tại phát hiện nơi đây dị trạng về sau, lập tức liền tận hết sức lực thi triển chính mình toàn bộ tu vi. Tại thời khắc này, nàng thậm chí không kịp nhục thân vọt tới cái này yêu đình tiền đến, mà là đỉnh đầu ở bên trong, trực tiếp liền bay ra một điểm linh quang, ngay lập tức độn đến yêu đình chi trước. Ông, điểm này linh quang đi tới yêu đình tiền mặt lại ngươi rồi đột nhiên biến lớn, hóa thành một đầu cao tới trăm trượng hồ ly, sau lưng 9 cái đuôi đón gió cùng loạn nhảy múa, mỗi một đầu đều ẩn chứa đủ để quét ngang một mảnh sơn mạch sức lực lớn, mà vào lúc này, nó cái này cựu đầu cái đuôi, lại cùng nhau xông hướng lên bầu trời, vậy mà cứng rắn rung ở cái kia đạo u minh vào miệng, rồi sau đó song chảo dẫn dắt chộp tới hồ tiên cơ. Nguyên anh pháp tướng, đương nhiên đó là nguyên anh tu sĩ mới sẽ có được pháp tướng, hơn nữa là Thanh Khâu Sơn hồ tộc chỗ độc cụ cửu vĩ hồ pháp tướng. Vô luận như thế nào, đều muốn đưa ngươi tiến vào yêu đế các. Cái này cửu vĩ hồ pháp tướng vậy mà miệng phun chân ngôn, thi triển một thân vô thượng tu vi, cứng rắn chống được cái kia u minh thông đạo, rồi sau đó song chào dẫn dắt đem tạo ra vô số phòng ngự pháp khí hồ tiên cơ hướng về u minh thông đạo đưa đi vào. Cùng lúc đó, nàng miệng phun một đạo linh quang, nhưng lại tu vi của nàng bổn nguyên, làm hồ tiên cơ hóa thành một đạo phòng ngự tới giáp chống cự lấy u minh thông đạo quái phong, trốn vào trong đi. Cái này cửu vĩ hồ pháp tướng hoàn thành những sự tình này, cũng đã héo mi không chịu nổi, mà lúc này, cái kia không trung mây đen hình thành ma đầu, hình như cũng bị nàng cưỡng ép lưu lại u minh thông đạo cử động kích giận, không hét lên điên cuồng, trong miệng phóng xuất ra đạo đạo quỷ dị quái phong, tất cả đều đáp xuống cái kia cửu vĩ hồ pháp tướng trên người, người chung quanh chỉ cảm thấy trơ mắt nhìn xem, cái kia cửu vĩ hồ pháp tướng lại trong nháy mắt ảm đạm rồi vài phần. Phốc, thụ cái kia không trung mây đen ma đầu cắn chặt cái kia bà lão lảo đảo lui về phía sau mấy bước, tuy nhiên thống khổ trong ánh mắt lại tràn đầy vui mừng. Yêu đế các tạo hóa quá lớn, ngươi là ta hồ tộc hy vọng, không thể không có nhập, lão thân liều mạng trăm năm thọ nguyên, cũng muốn đưa ngươi đi vào. Hồ ly lẳng lơ cút ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng nhưng vào lúc này, tây bắc phương hướng đồng dạng có một điểm kim quang độn đến, phẫn nộ thần niệm chấn động tứ phương, đi vào yêu đình tiền lúc vậy mà hóa thành một đuôi thân hình cự đại kim lý, du trên không trung, lại giống như du ở trong nước, nó không chút khách khí, một đầu liền đem vốn là nhận lấy cắn trả cửu vĩ hồ đánh bay đi ra ngoài, chiếm trước cái này u minh thông đạo chính phía dưới vị trí, rồi sau đó ngửa mặt lên trời hét lớn. Âm dương biến ảo, hư không sinh liên, mở cho ta. Nha, liều mạng trong tiếng hô, nó vậy mà hộc ra một đóa thanh liên, lung lay duệ duệ chống đỡ ở giữa không trung. Cái kia không trung mây đen biến ảo ma đầu tại cắn chặt cưỡng ép chống đỡ miệng hắn cửu vĩ hồ về sau, vốn muốn biến mất lại hết lần này tới lần khác lại bị cái kia một đóa thanh liên chống được, cái kia hình như không hề tức giận trên mặt lại như là sinh ra vẻ giận dữ, phát ra vô hình gào thét tại trong hư không, hình thành đạo đạo sóng gió, đều đâm vào này cái đuôi kim lý trên lưng, chỉ chấn cái kia kim lý thân hình chấn động khí tức tiêu di. Lão tổ tông, phía dưới tử vụ hồ đạo tử một tiếng bi thương, hướng trước chạy vội vài bước hai mắt rưng rưng. Còn không mau đi, kim lý thụ trọng thương, lại cưỡng ép chống thanh liên, chỉ hướng về phía dưới kim lý hét lớn. Mà tử vụ hồ đạo tử cũng không biết nên nói cái gì, thêm thời điểm lúc khẩn cấp cắn răng một cái, hóa thành kim quang bay về phía thông đạo. Mà người chung quanh, lúc này đã chấn kinh đến nói không ra lời. Vậy mà sẽ xuất hiện như vậy một màn. vốn cố gắng tiến vào yêu đế các quá trình, vì lấy cái này nhân tộc tu sĩ chém vỡ hồ tiên tử Pháp Chu, làm cho các nàng suýt nữa bỏ lỡ trận này vạn đoạn khó gặp gỡ tiến vào yêu đế các tìm kiếm cơ duyên cơ hội, mà Thanh Khâu Sơn cùng Tử Vụ Hồ Nguyên Anh lão tổ, lại vì cho nhà mình con cháu đem cơ hội này tái tranh thủ trở lại, không tiếc thi triển Pháp tướng thần uy cưỡng ép vì bọn họ cướp lấy một đường cơ hội tốt. Nguyên Anh Pháp Tướng, tiểu như hạt cải to như thiên Nguyên Anh Pháp Tướng, thi triển Pháp Tướng, đã nói rõ cái này rồi xử suất ăn lão sữa nhiệt tình. Ầm ầm, Tử Vụ Hồ đạo tử rốt cục vẫn phải tại cuối cùng một khắc vọt vào U Minh Thông đạo, mà cái kia không trung mây đen hình thành ma mặt cũng hình như vô cùng phẫn nộ, há mồm phun ra cuối cùng một đạo gió mũi tên, trùng điệp đánh vào cái kia cái đuôi kim lý trên lưng, cái này mới chậm rãi trở thành nhạt, mấy hơi về sau, mây đen tán đi tái hiện trời xanh, cái kia U Minh Thông đạo rồi hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, yêu đình 10 trưởng lão cũng đều mồ hôi đầm đìa ngã ngồi. Cũng may, ta Tử Vụ Hồ đạo tử tiến vào, lúc này đây yêu đế các thật sự quá trọng yếu, nhiều người như vậy cầu lấy tạo hóa yêu tộc số mệnh lại có thể phân cho mấy người. Nói không chừng đây là đại kiếp trước một lần cuối cùng mở ra, không thể không có lấy, không thể không có lấy a, cái kia kim lý rắn rắn chắc chắc ăn hết ma đầu một kích bị thương không biết nhiều nặng, nhưng lại đồng dạng lộ ra vui mừng, bất luận như thế nào tuy nhiên vì lấy cái này nhân tộc tu sĩ cái này không theo như lẽ thường ra bài một kiếm, mọc lan tràn đại họa, nhưng bọn hắn Tử Vụ Hồ đạo tử cuối cùng hay vẫn là tại cuối cùng một khắc tiến nhập yêu đế các, chỉ cần có thể lấy được tạo hóa cử động lần này liền tính toán không uổng, chính là thụ chút ít đạo thương cũng đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có điều, hắn, bọn hắn tiến vào chúng ta làm sao bây giờ a? Vẫn còn ngơ ngác đứng tại quảng trường chư tiểu tộc Tuấn Kiệt nhìn xem rồi một bích như tẩy bầu trời, vẫn không tin. Không tin cái này tộc nhân bỏ ra đại lượng tài nguyên tới giá lớn mới cho chính mình đổi lấy cơ hội, dĩ nhiên cũng làm như vậy biến mất. Yêu đế các mở ra sự tình quả thực dẫn động quá nhiều yêu mạch chú ý, cơ hồ Bắc Câu yêu địa mấy vạn tòa đại sơn, ngàn vạn yêu tộc không một không muốn tiến vào yêu đế các giành tạo hóa, nhưng mà yêu đế các quá mức đặc thù, tương đương với yêu tộc thánh địa trước kia mỗi trăm năm cũng không quá đáng chỉ có một kinh tài tuyệt diễm trẻ tuổi Tuấn Kiệt có tư cách vào đi mà thôi, lúc này đây đại môn rộng mở chính là xưa nay chưa từng có một lần. Cũng đang vì như vậy, ngoại trừ tất cả đại yêu mạch đều đã hao hết tâm tư muốn đưa bản thân đệ tử tiến vào bên ngoài, những thứ khác một ít tiểu yêu tộc, phàm là trong tộc có đủ có tiền đồ tiểu bối hoặc là thanh tráng năm, tóm lại chỉ cần tiềm lực còn chưa đào tận, đều không tiếc bất cứ giá nào, theo yêu đình 10 trưởng lão trong tay đổi lấy một cái tiến vào yêu đế các danh ngạch, vì thế thậm chí có hơn 10 đạo yêu mạch táng ra bại sản. Hồ tiên cơ cái này tiên tử minh trong rất nhiều yêu tu, liền có rất nhiều là như thế này, bọn họ cùng hồ tiên cơ liên thủ đối phó Phương Hành cũng không hoàn toàn là bởi vì bị hồ tiên cơ mỹ mạo sở mê, hơn nữa là nghĩ mượn hồ tiên cơ tài nguyên cùng não, vì chính mình giành càng nhiều nữa tạo hóa. Theo bọn họ, đối phó một cái phải thua đối thủ, lại có thể cùng yêu mạch cao cấp nhất gần như vị cao thủ kết minh, thật sự đáng giá. Nhưng mà thực tế thì phi thường đáng sợ, bọn hắn lại không nghĩ rằng, quyết định này, cuối cùng nhất đổi lấy nhưng lại. Gà bay trứng vỡ, U Minh Thông đạo, rồi đóng cửa, yêu đế cắt vào không được, tạo hóa hết rồi, trong gia tộc tài nguyên, cũng hết rồi. Người ta Thanh Khâu Sơn cùng Tử Vụ Hồ có Nguyên Anh lão tổ đem hết toàn lực đưa vào yêu đế các đi, nhưng bản thân cũng không có a, bọn này dã tâm bừng bừng yêu tu rồi khóc không ra nước mắt, trước ngược lại là nghe nói cái này nhân tộc tu sĩ là cái có chút bổn sự nhân vật, nhưng ai lại nghĩ tới qua, hắn vậy mà có một kiếm đứt rời vận mệnh của mình cùng với sau lưng tha thiết tộc nhân hy vọng bổn sự. Vừa nghĩ tới tộc nhân hao tốn vô tận tài nguyên để đổi đến cơ hội, như vậy chôn vùi mất tràng cảnh, bọn hắn liền không rét mà run, im ắng rơi lệ. Vô luận nhân tộc hay vẫn là yêu tộc tu hành liền không có ly khai tài nguyên, đây là ván đã đóng thuyền thực tại vấn đề. Mà bọn hắn đang ở tiểu tộc vì dành một cái quật khởi cơ hội, thật có thể nói là đem tất cả tài nguyên, hoặc là nói là gia sản, đều đập vào trên người bọn họ, không tiếc bán đứng hảo hữu, rơi vào một tên phản đồ kết cục lại táng ra bại sản dùng ra số tiền lớn, vì bọn họ đổi lấy một cái tiến vào yêu đế các cơ hội, làm rất đúng cái gì. Không phải là vì bác chàng tạo hóa, một khi quật khởi. Nhưng hôm nay còn quật khởi cái rắm. Mà ngay cả tiến vào yêu đế các cơ hội cũng không có a, những cái kia rồi đưa ra ngoài tài nguyên, trả giá cao chẳng lẽ còn có thể muốn trở về hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng vào lúc này, những này tiểu tộc yêu tu, rốt cục có chút đã minh bạch lúc ấy cái này nhân tộc tu sĩ nhìn về phía bọn hắn khinh bỉ lại khinh thường ánh mắt chính mình trêu chọc hắn làm cái gì a? Người ta hồ tiên cơ có Thanh Khâu Sơn ở sau lưng chỗ dựa, Tử Vụ Hồ đạo tử cũng có to như vậy yêu mạch ở sau lưng chỗ dựa, dù là thông đạo đứt người ta đều có thể ngạnh xông vào, có thể chính mình. Chính mình đi theo đôi mù lẫn vào cái gì a? Yêu đế các vậy mà đóng cửa. Vậy mà đóng cửa, một mảnh tiếng buồn bã ở bên trong, bỗng nhiên có một cái hình như không nguyện tiếp nhận thực tại thanh âm kêu lớn lên. Thanh âm này, xa so mặt khác một mảnh tiếng buồn bã tiểu tộc yêu tu càng thêm bi phẫn, bởi vì hắn là đều là cổ yêu tám mạch một trong U Minh Sơn sư tộc cửu đầu tiểu thánh yêu địa nổi trội nhất tuấn kiệt một trong, lúc này bất ngờ cũng bị ngăn ở U Minh thông đạo bên ngoài. U Minh Sơn sư tộc cửu đầu tiểu thánh, lúc này cả người cũng đã trở nên thất hồn lạc phách, dốc sức liều mạng giống to, thẳng đến lúc này đều không thể tin được chính mình không thể thành công tiến vào yêu đế các lại nguyên lai bọn hắn U Minh Sơn tuy nhiên cũng có nguyên anh lão tổ, thậm chí cái kia cửu đầu đại thánh một thân tu vi thông thiên, không thể so với Thanh Khâu Sơn cùng Tử Vụ Hồ lão tổ tông yếu, nhưng cửu đầu đại thánh cũng đã thọ nguyên gần 3000 tuổi. Theo như người bình thường thọ nguyên đến tính toán, cái này rồi xem như trăm tuổi lão nhân, tinh lực chống đỡ hết nổi, khí huyết khô kiệt, bình thường tại trong tộc đều rất ít lộ diện, lúc này đây liền cũng không có đến yêu đình đến quan sát nghi thức tế lễ, tự nhiên cũng liền không người ra tay đưa hắn tiến vào. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ, cung cấp, cách chương.